Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhận lấy thư, nghiêm túc hứa, chấm hứa với ngươi, từ nay về sau nhất định sẽ là một minh quân chăm chỉ. Tuyệt đối không để phụ thân và đại ca ngươi chết vô ích. Ta nghe thấy rồi đấy, không làm được thì là chó. Sở Du Ninh hớn hở làm chứng. Cảnh Huy Đế, khuê nữ này hay là vứt đi cho rồi. Cảnh Huy Đế tức quá, trừng mắt, ngươi vừa gọi ai là cha ta vậy? Cha ngươi còn ở đây này. Cha ta, gọi thân mật thật đấy. Sở Du Ninh trợn tròn mắt. Phụ hoàng, người lớn tuổi như vậy rồi, chuyện nhỏ thế mà cũng ghen. Ta lại không thể xưng người là cha chúng ta với Thẩm Vô Cửu. Sao lại không thể? Con rể cũng là nửa con trai. Vậy người để Thẩm Vô Cửu cũng gọi người là phụ hoàng đi. Người bảo hắn gọi, hắn còn không dám gọi đâu. Sợ bị đám đại thần phun chết mất. Cảnh Huy Đế, lúc này, Sở Du Ninh nhìn Cảnh Huy Đế như nhìn một đứa trẻ không được cưng chiều. Nàng nghĩ xem có nên an ủi một chút không? Vì vậy liền nhớ đến món quà thật lòng mà nàng mang về cho ông ta. Phụ hoàng, lần này ta còn mang về cho người một món quà lớn nữa đấy. Nàng khoanh tay đắc ý, Cảnh Huy Đế an ủi gật đầu. Xem ra ngươi còn có chút lương tâm, biết mang lễ vật về cho trẫm. Người muốn cùng con đi xem, hay là bảo người ta mang đến đây? Sở Du Ninh hỏi, phải đích thân đi xem. Đây quả là một món quà lớn, trẫm sẽ đi xem cùng ngươi. Cảnh Huy Đế không kìm nén được sự mong đợi trong lòng. Mặc dù từng nhận được nhiều kỳ chân dị bảo mà các đại thần dâng lên, thế nhưng chưa từng mong đợi như vậy. Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh nhìn nhau, dẫn Cảnh Huy Đế đến chỗ họ đỗ xe ngựa. Khi Sở Du Ninh dẫn Cảnh Huy Đế đến, A Quy đang cưỡi trên cổ cha mình, kiếm chỉ về phía trước. Nghe lệnh của ta, phía trước có địch, xung phong. Từ lần trước bị công chúa Thẩm Thẩm bế cưỡi trên cổ cha, cha luôn thích bế nó ngồi trên cổ hắn. Với sự giúp đỡ của công chúa Thẩm Thẩm, cha cuối cùng cũng trả lại thanh kiếm gỗ cho nó. Nhưng nó cảm thấy cha vẫn luôn muốn cướp lại. Thẩm Vô Dạng vừa nghe nói có địch, lại nhìn thấy Sở Du Ninh đi tới, trong lòng hắn, người này sẽ không chê hắn, đánh hắn, chính là kẻ địch. Vì vậy hắn cõng A Quy, cúi đầu lao tới như trâu húc. Cha ơi, đi nhầm rồi, không phải bên này. A Quy giật bê, ý, em mờ tóc ngắn buộc sau gáy Thẩm Vô Dạng. Đợi nhìn thấy người đi cùng công chúa Thẩm Thẩm, nó chớp chớp mắt, người đó hình như là bệ hạ. Bệ hạ sẽ người khác. Cha ơi, mau dừng lại. A Quy vội vã vỗ vai cha, nói nhỏ, đáng tiếc cha nó vẫn chưa hiểu, một mực xông về phía trước. Vì Thẩm Vô Dạng cúi đầu xông tới, Cảnh Huy Đế không nhìn thấy mặt hắn, nghe A Quy gọi cha còn cười trêu chọc. Thẩm Vô Cửu, ngươi đi Việt quốc một chuyến còn tìm cho cháu trai một người cha dượng sao? Đang nói, người đã sầm đến trước mặt. Cảnh Huy Đế cho rằng chỉ là đùa giỡn với trẻ con, căn bản không nghĩ tới người này thật sự dám vào ông ta. Hoặc nói không ai nghĩ tới có người dám lấy đầu vào hoàng đế. Hoàng đế bị húc lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã. Liêu Chính sợ hãi lập tức quỳ xuống làm đệm lưng. Sở Du Ninh nhanh tay lẹ mắt đỡ người, khoanh tay quở trách, nhị ca, ngươi vào đâu vậy? Đây là phụ hoàng của ta, không được đâm. Cách chương